Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thứ 10 âm thanh. Cái này chẳng lẽ chính là Phong Thiên Cổ? Dương Trần hai mắt như điện, âm thầm suy đoán, trước mắt cái này mặt đen trống to, rất có thể chính là Phong Thiên Cổ. Có thể đồng thời, trong lòng của hắn dâng lên một cái nghi vấn đến. Dựa theo bình thường suy đoán, cửu âm chung cùng Phong Thiên Cổ đối ứng với nhau, không nên tiếp tục xuất hiện Phong Thiên Cổ mới đúng. Dương Trần không phải kẻ lỗ mãng, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên là cảnh giác quan sát, đem thế giới này cùng trước mắt trạch viện cẩn thận xem xét một lần. Chung quanh hay là một mảnh hỏa hồng, khô nóng khí tức kinh khủng hơn. Ngay cả toàn bộ không gian đều phát sinh cực kỳ vặn vẹo. Cái này nhà nhỏ viện tọa lạc tại trên núi lửa, mà không trung cũng không có đen kịt mặt trống, là một mảnh bụi mông, phảng phất vực sâu vô tận. Cái này nhà nhỏ viện đặc biệt đơn giản, không có chút nào ba động, nhưng này phổ thông bên trong lại cho Dương Trần một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt, phảng phất nó vĩnh hằng tồn tại đồng dạng. Dương Trần quan sát hồi lâu, nhưng không có phát hiện quá nhiều mánh khóe. Cuối cùng hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, hướng về kia mặt đen trống to, chậm rãi tới gần. Xích Viêm Cương Phong, hắn không có nóng lòng luyện hóa, cũng chính là có nó tồn tại, mới khiến cho Dương Trần có lực lượng tới gần. Theo tiếp cận, vô hình uy áp trong nháy mắt bao phủ mà đến, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại chống cự Dương Trần đồng dạng. Hắn sắc mặt tức thì trắng bệch không gì sánh được, thân thể đều phát sinh có chút run rẩy. Dương Trần cắn răng kiên trì, ánh mắt tận lực không nhìn tới cái kia 8 đầu kim long. Nếu là quan sát bọn chúng, tất sẽ nhận càng lớn vô hình trùng kích. Cái này chỉ có mấy chục trượng khoảng cách, Dương Trần dùng trọn vẹn nửa canh giờ mới đi đến Phong Thiên Cổ trước mặt. Hắn có loại ảo giác, phảng phất cái này Phong Thiên Cổ bao dung toàn bộ thiên địa, 10 phần bất phàm. Đông, Dương Trần không dám thất lễ, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, trực tiếp vung đầu nắm đấm, đánh trên Phong Thiên Cổ. Một tiếng kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, thiên địa trong nháy mắt này lâm vào tuyệt đối trong hắc ám, hết thảy tất cả đều như là bị phong ấn ở trong hư vô. Theo sát lấy, một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng Dương Trần não hải, tinh thần hắn một trận hoảng hốt, trong đầu vậy mà hiện ra một cái rung động hình ảnh. Trong hình ảnh kia là một vị thân mang long bào nam tử vĩ ngạn, chân hắn đạp vạn trượng phong thiên trống lớn, 8 đầu ngàn trượng kim long quay chung quanh ở xung quanh hắn bay múa, khí thế rộng rãi, thiên địa biến sắc. Tại càng xa xôi lại có nước cờ chi không hết 4 vó sinh vật chém giết tới, càng có 3 đạo hình người lân phiến sinh vật, bọn chúng đầu có 2 sừng. Tay cầm một thanh hàn mang lấp lóe sắc bén xiên thép, đứng ngạo nghễ tại đối không. Vô tận thiên địa kỳ dị chi lực tại bọn chúng chung quanh phun trào, dị thường rung động. Hình ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Trần trong nháy mắt liền khôi phục lại, sau đó tinh khiết thiên địa chi lực từ Phong Thiên Cổ chung quanh 8 đầu kim long trong miệng phun ra, như là kim long khạc nước đồng dạng, hình thành 8 đạo thiên địa chi lực thác nước tràn vào Dương Trần thể nội. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, những thiên địa chi lực này so trước đó tinh khiết quá nhiều, lại là 8 đạo cùng đi, hắn không dám thất lễ, trực tiếp ngồi xếp bằng, đem Xích Viêm Cương Phong nhanh chóng luyện hóa, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu vận chuyển Diễn Thiên Quyết, tiến hành luyện hóa hấp thu thiên địa chi lực. Ngoại giới bên trong, một tòa tĩnh mịch trong từ đường, Vân đạo tử bế mạc ngồi tại màu vàng trên bồ đoàn. Đột nhiên, hắn hai mắt mở ra, tinh quang lóe lên, trong lật tay lấy ra một cái tiểu xảo cửu âm chung. Trong tông môn tất cả mọi người chỉ biết là cửu âm chung có 9 cái, đối ứng truyền thừa chi địa 9 mặt phong thiên cổ. Kỳ thật cửu âm chung tổng cộng là 10 cái. Cái kia cái cuối cùng thì đối ứng phong thiên cổ bản thể. Đang vào thời khắc này, cái kia tiểu xảo cửu âm chung đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, vô tận băng phong chi ý từ trong đó phát ra, toàn bộ trong từ đường vậy mà triệt để bị băng phong, không khí như là nước bị đông lại đồng dạng, triệt để ngưng kết. Có thể cỗ này băng hàn chi ý sẽ phải lan tràn sát na, lại bị chung quanh từ đường trận pháp ngăn lại cách. Vân đạo tử vội vàng vận chuyển tu vi chấn động, toàn bộ không gian tựa như là tấm gương đồng dạng bỗng nhiên sụp đổ, thần sắc hắn kích động, toàn thân đều rất nhỏ run rẩy lên, hai tay càng là không được bưng lấy cửu âm chung, ngược thành hướng về từ đường cung phụng linh bài hành lễ. Trời phù hộ ta Vân Huyền Tông, tông môn truyền thừa rốt cục có đệ tử lấy được. Nói tới chỗ này, Vân đạo tử đột nhiên sững sờ, mà phía sau sắc lộ ra vẻ không dám tin. Trong đầu xuất hiện thân ảnh của một thiếu niên tới, Dương Trần thu hoạch được tông môn truyền thừa. Cái này sao có thể? Hắn mới ngưng huyết cảnh cửu trọng mà thôi, căn bản là không có cách thông qua những cửa ải kia. Vân đạo tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng giống như nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng cẩn thận một lần nghĩ, trong khoảng thời gian này ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, 8 đại đệ tử hạch tâm cũng không từng tiến vào truyền thừa chi địa, những này đều không ngoại lệ, đều thuyết minh chính là Dương Trần thu được tông môn truyền thừa. Vân đạo tử lo lắng tại trong từ đường đi qua đi lại. Vân Huyền Tông phong thiên cổ liên lụy quá lớn, lịch đại bên trong ngoại trừ tông chủ bên ngoài không cái gì người biết được, tông môn truyền thừa càng là liên quan đến càng lớn bí mật, liền ngay cả tông chủ đều không có tư cách biết. Việc này nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Bỗng nhiên, Vân đạo tử đứng vững xuống tới, lật tay một cái lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, ngưng thần ghi chép lại một đầu tin tức. Lý trưởng tòa, mau tới. Cùng lúc đó, tại truyền thừa chi địa, 8 đạo như thác nước thiên địa tinh hoa dung nhập vào Dương Trần thể nội, toàn thân hắn khí thế như hồng đại đế công pháp diễn thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, cướp đoạt chi lực tàn phá bừa bãi, sẽ tiến vào thể nội thiên địa tinh hoa đều hấp thu luyện hóa. Thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần lực chú ý đặc biệt chuyên chú, bởi vì hắn phát hiện trong đan điền cái kia một tia huyết mạch màu vàng hấp thu từ từ chậm lại xuống tới. Ông, nhưng vào lúc này, một tiếng kỳ dị chấn động đột nhiên từ cái kia một tia huyết mạch màu vàng phát ra. Nó quang mang kịch liệt lập lòe, truyền ra cường đại dị thường ba động, một cỗ khí tức kinh người bỗng nhiên quét sạch toàn bộ đan điền. Dương Trần vội vàng đình chỉ diễn thiên quyết vận chuyển, chặt đứt hấp thu luyện hóa thiên địa tinh hoa. Đang lúc hắn muốn cẩn thận quan sát cái kia một tia huyết mạch màu vàng thời điểm, dị biến tăng vọt, tại đan điền bên ngoài giọt kia thần bí kim huyết đột nhiên quang mang nội liễm, khí tức hoàn toàn không có, sau đó bị nó chấn áp đen trắng hai loại năng lượng, giống như là ngựa hoang mất cương, bỗng nhiên xông ra, năng lượng cuồng bạo, lập tức quét sạch toàn bộ đan điền. Hai loại năng lượng giống như là thủy hỏa bất dung đồng dạng, đan vào lẫn nhau thôn phệ, sinh ra dư ba, liền để Dương Trần trong đan điền nguyên khí đoàn cực kỳ bất ổn đứng lên. Cái gì? Dương Trần sắc mặt đại biến, phía sau lập tức toát ra vô số mồ hôi lạnh. Năng lượng đen trắng này trải qua trong khoảng thời gian này hấp thu xích viêm cương phong, đã cường đại dị thường. Hắn bây giờ căn bản không có thực lực đi trấn áp. Biến hóa này đơn giản quá mức đột nhiên, để Dương Trần có chút trở tay không kịp. Dưới tình thế cấp bách, hắn vận chuyển diễn thiên quyết đi khống chế, lại không cách nào làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?